Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Cửu gia thanh âm ám ếch, thái thái, tiếp tục, tức giận, hảo tưởng lại khóc một lần. Nhưng cửu gia thẳng nam cũng không phải một lần hai lần. Nàng cũng thói quen, hơn nữa, Quan Hy nhìn cửu gia mỹ nhân mặt, thiên âm nhu diện mạo ngũ quan tinh xảo. Làn da tái nhợt, nếu cửu gia lấy chính mình vì tiêu chuẩn, kia nàng quả thật, xấu, Tiêu Cửu Diêm vẫn chú ý chính mình ra ngốc thái thái. Thấy nàng tiểu biểu tình có chút buồn bực, suy nghĩ một chút cũng biết kia tiểu đầu suy nghĩ cái gì. Ngốc thái thái, nam nhân réo rắt thanh tuyến mang theo ách. Của ta thái thái như thế nào hội xấu, nhất định là tốt nhất xem, Quan Hy biết miệng. Nàng mới không tin, lại đây, Tiêu Cửu Diêm còn nói, ta giúp ngươi đem vòng cổ đội, đối Nga, vòng cổ, Quan Hy tầm mắt dao động nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm bàn tay to. Vòng cổ hiện tại ở cửu gia trên tay, nàng nhấp mím môi, đi qua đi, ở cửu gia đứng trước mặt định, nàng vốn tưởng xoay người, làm cho cửu gia giúp nàng mang, nhưng chỉ tự hỏi 2-3 giây, không có cửu gia nói. Chính nàng tách ra hai điều thẳng tắp đùi đẹp, ngồi ở cửu gia trên người. Cửu gia, ngài giúp ta mang đi. Quan Hy hiện tại ngồi ở cửu gia trên đùi. Là nàng chủ động, hai cái mặt đối mặt, dâng lên đi ra ấm áp hô hấp cơ hồ là giao triền cùng một chỗ. Nàng không dám nhìn tới cửu gia gần trong gang tấc anh tuấn khuôn mặt. Chỉ phải hơi hơi đừng tục chải tóc, nhưng chính là không xem cửu gia. Nàng hiện tại ngồi ở trên thân nam nhân, dựa vào như vậy gần khoảng cách, trên thân nam nhân cường thế lại đặc hơn giống được nội tiết tố. Vẫn là không được hướng của nàng tiểu chóp mũi lý lùi. Của nàng mặt có chút đỏ lên, hai giáp nhiễm thượng một tầng mỏng manh phi hồng, nhiệt độ bay lên không ít, Tiêu Cửu Diêm tựa hồ không có nhìn đến Quan Hy trên mặt khác thường. Hắn bàn tay to cầm vòng cổ, phải giúp Quan Hy đội. Hắn nói, thái thái, tới gần một chút, Quan Hy ngoan ngoãn nghe lời, hướng cửu gia trên người lại đến gần rồi một chút, nàng an vị ở cửu gia trên đùi, này vừa động, tựa hồ cọ đến cái gì, Tiêu Cửu Diêm cởi bỏ vòng cổ nút thắt, đem vòng cổ hướng Quan Hy trắng nõn duyên dáng trên cổ mang. Bàn tay tỏ yếu khấu thượng vòng cổ khấu, bát lộng vài cái, không khấu thượng, hắn thanh âm vi ách. Mâu quang lóe ra, thái thái, gần chút nữa một chút, Quan Hy phía sau cùng cửu gia đã muốn dựa vào thật sự gần. Này khoảng cách kỳ thật làm cho cửu gia giúp nàng mang vòng cổ đã muốn thực phương tiện. Nhưng là cửu gia làm cho nàng tới gần, nàng hai giáp phấn hướng cổ nhĩ sau gốc rễ riêng, nàng lại đến gần rồi một chút, này nhất tới gần, lại là động, cọ đến nam nhân dây lưng phía dưới địa phương. Quan Hy cả người cứng đờ, Tiêu Cửu Diêm cũng là mị mị mâu, có chút thích ý lại có chút khó nhịn, hắn cảm thụ được cứng rắn ngực truyền đến tiểu thái thái trước ngực mềm mại. Màu sắc phút chốc chuyển thâm ni hắn bất động thanh sắc, thon dài ngón tay bang Quan Hy mang vòng cổ, lực chú ý cũng đã không ở này mặt trên, toàn bộ đều là hắn ngực mềm mại. Này ngốc thái thái trên người truyền đến độc thuộc loại tuổi trẻ nữ hài tử hương thơm ni lại. Qua mau một phút đồng hồ, Tiêu Cửu Diêm rốt cục bang Quan Hy mang tốt lắm vòng cổ. Tốt lắm ni, hắn thu hồi thủ, Quan Hy tọa thẳng tiểu thân thể, cái kia vòng cổ đã muốn mang ở của nàng trắng noãn cổ thượng. Tử sắc đến gần như thuần túy kim cương, ánh sáng nhu hòa, rất là xinh đẹp. Quan Hy cúi đầu nhìn thoáng qua vòng cổ, nàng tiểu bạch thụ toàn vòng cổ hoa tai, lại nâng mâu nhìn cửu gia. Hảo nửa ngày, nàng cắn một chút thần, còn thật sự đối cửu gia nói. Cửu gia, này vòng cổ ngài hôm nay cho ta, về sau nhưng không cho phải đi về. Tiêu Cửu Diêm nhất trích bàn tay to cắc ở Quan Hy tinh tế vòng. Eo thượng, đạm thanh hỏi ngược lại, nếu cho ngươi. Ta lại như thế nào hội yếu trở về. Quan Hy thùy hạ đôi mắt. Không có trả lời, chỉ nói, dù sao chính là cho ta, cho dù cửu gia ngài về sau yếu, ta cũng sẽ không trả lại cho ngài. Mặc kệ là cái gì lý do, cho dù nói nàng không phải Cố Văn Khê. không có tư cách mang này vòng cổ cũng không được. Nàng thấp tiểu đầu, suy nghĩ không yên, lại nghe đến cửu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến có chút trầm. Ở nàng bên tai trầm giọng nói, thái thái, ta đưa cho ngươi, vĩnh viễn chế ít, những lời này không phải nói mà thôi, ân, ta biết, cửu gia, ta đều biết đến, nàng biết cửu gia nói đúng nàng hảo mà nói. Là còn thật sự, nhưng chính là biết cửu gia là còn thật sự, mới khiến cho nàng vừa muốn khóc, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, không thể lại khóc, hôm nay đã muốn khóc một lần mất mặt, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai. Nhưng Quan Hy hiện đang nhìn cửu gia, trong lòng một nửa cao hứng một nửa lại lòng chua xót khó chịu được ngay. Một cái tuần, nàng muốn nói cho cửu gia của nàng thật sự, ít nhất, còn có một tuần, Quan Hy bình tĩnh nhìn cửu gia, nàng buông ra vòng cổ hoa tai, tiểu bạch thủ nâng lên, tiểu bạch thủ hoàn cửu gia cổ, này tư thế thực phương tiện, nàng đối với cửu gia bạc thần không quan tâm liền hôn lên đi. Nàng động tác vội vàng, muốn hôn cửu gia thần, lại hôn đến cửu gia độ cong lãnh cứng rắn cằm, cửu gia cằm thượng có ngắn ngủn hôi cha, thứ Quan Hy thần có điểm đau, Quan Hy lại như là không có cảm giác được điểm ấy đau. Nàng đơn giản ngay tại cửu gia cằm thượng nhẹ nhàng hôn hai hạ, chậm rãi hôn lên cửu gia bạc thần, Tiêu Cửu Diêm cảm thụ được con gái mềm mại thân cánh hoa, tiết hầu cao thấp lăn lộn. Không khống chế được bình thường, thái thái, hắn thanh âm càng phát ra ách, Quan Hy vươn phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm Tiêu Cửu Diêm khóe môi, cửu gia, ngài đừng nói, Tiêu Cửu Diêm đáy mắt toát ra một tia ẩn nhẫn. Này ngốc thái thái, như vậy chọn đậu hắn, còn làm cho hắn đừng nói, cố ý, Quan Hy phía sau mới mặc kệ cửu gia nghĩ như thế nào. Nàng hiện tại lòng tràn đầy vừa lòng. Thầm nghĩ yếu giữ lấy cửu gia, muốn đem cửu gia làm của riêng, loại này tâm tình không thể nói rõ là vì cửu gia nguyện ý đem mẫu thân cho hắn vòng cổ tự tay đưa. Trên người nàng, còn là vì một cái tuần sau chính mình thân phận sẽ bị vạch trần khủng hoảng thành phần càng lớn hơn. Một chút, nàng hiện tại cái gì cũng không ngẫm lại, thầm nghĩ cửu gia, chứng thực đến trong lòng tối khát vọng, chính là nàng muốn giữ lấy cửu gia. Quan Hy hôn cửu gia bạc thần, chính là nhẹ nhàng tinh tế hôn, Tiêu Cửu Diêm thuận thế mở ra miệng, hàm ở của nàng mềm mại thân cánh hoa, ngô, cửu gia triền miên mà lại nóng bỏng hôn, Quan Hy nguyên bản muốn nắm giữ quyền chủ động, đến cuối cùng lại bị cửu gia đảo khách thành chủ, hôn cả người như nhũn ra, thái thái Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thật sâu, chạm hắc đôi mắt giống như mâu sắc lưu ly. Hắn nghễ Quan Hy phấn phác khuôn mặt nhỏ nhắn, nói giọng khàn, kế tiếp đâu, kế tiếp Quan Hy tiểu đầu bị hôn có chút thiếu dưỡng. Nàng hiện tại có chút mơ hồ, đôi xương mù mênh mông, liền như vậy ngập nước nhìn cửu gia, không biết kế tiếp muốn làm cái gì. Tiêu Cửu Diêm yêu cực hắn tiểu ngốc thái thái mỗi lần cùng hắn phát sinh quan hệ, ngay từ đầu ngượng ngùng, sau đó buông ra. Đến cuối cùng khóc cầu xin tha thứ tiểu bộ dáng, trắng nõn làn da, mảnh khảnh vòng eo, khóe mắt khóc hồng, kia ủy khuất lại ủy khuất khóc bộ dáng, ở trước mặt hắn nở rộ đẹp nhất mê người một mặt. Tiêu Cửu Diêm hô hấp dồn dập, bàn tay to cô Quan Hy tinh tế vòng eo, ẩn nhẫn bắt tay vào làm bối gân xanh một cái đột khởi. Hắn hống nói, thái thái, kế tiếp đâu, làm như thế nào? Tiếp tục, ân, cảm ơn đạt, hết chương.